Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, ca ca xảy ra chuyện. Ở nhà đợi mấy ngày sau, Tô Hạo Thần liền rời đi Liên Tinh Thành, chạy tới Kỳ Lân Võ Viện. Kỳ Lân Võ Viện danh xưng là Yến Vân Châu đệ nhị đại võ viện. Nhìn bề ngoài cùng Yến Vân Phân Viện, chỉ kém một cái thứ tự, nhưng kỳ thật cả hai thực lực chênh lệch. Quả thực là khác biệt một trời một vực. Tại Yến Vân Phân Viện, viện chủ Khổng Hàn Vân là đan võ cảnh cường giả, mà các trưởng lão cũng đều là nguyên võ cảnh cao thủ. Có thể theo Tô Hạo Thần biết, Kỳ Lân Võ Viện viện chủ mới chỉ là nguyên võ cảnh nhất trọng mà thôi. Về phần những cái kia trưởng lão, đều bất quá là huyền võ cảnh thôi. Loại này tu vi tại Yến Vân Phân Viện, tối đa chỉ có thể trở thành nội viện đệ tử. Có thể nói, trong thiên hạ 7-8 phần thanh niên tuấn tài, đều là tập trung ở võ đạo học minh. Đây cũng là võ đạo học minh vì cái gì có thể trở thành Đông Cực Thần Triều to lớn nhất siêu cấp thế lực một trong nguyên nhân vị trí. Trên thực tế võ đạo học minh, trừ vì triều đình bồi dưỡng nhân tài bên ngoài, còn phụ trách trưởng quản thiên hạ tất cả võ viện. Cho nên nói, Kỳ Lân Võ Viện kỳ thật cũng là muốn tiếp nhận Yến Vân Phân Viện quản hạt. Mà Yến Vân Phân Viện nội viện đệ tử, tại về mặt thân phận là cùng Kỳ Lân Võ Viện trưởng lão đồng cấp. Tô Hạo Thần dùng hơn nửa tháng thời gian, rốt cục chạy tới Kỳ Lân Võ Viện. Kỳ Lân Võ Viện, ở vào một tòa cao ngất trên ngọn núi. Ngọn núi này cũng là để võ viện danh tự mệnh danh. Gọi là Kỳ Lân Sơn. Tại Kỳ Lân Sơn giữa sườn núi, có một tòa cao lớn sơn môn, cửa ra vào có hai cái đệ tử thủ vệ. Lúc này một chút Kỳ Lân Võ Viện đệ tử đang từ trong sơn môn ra ra vào vào. Kỳ Lân Võ Viện đệ tử trên người đều có đặc thù tiêu ký. Cho nên khi Tô Hạo Thần vừa đi đến sơn môn khẩu, liền bị hai cái thủ vệ đệ tử cản xuống tới. Hai cái đệ tử thương dưới dò xét, nhìn Tô Hạo Thần ăn mặc phổ thông, tuổi tác lại tương đối nhỏ, không giống như là có thân phận người, cho nên thái độ cũng nói không lên quá tốt. Ngươi là ai? Đến Kỳ Lân Võ Viện làm gì? Một cái giữ cửa đệ tử uống hỏi. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, thỉnh cầu hai vị thông báo một tiếng. Ta là tới tìm Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân, nhường bọn hắn đi ra gặp ta một mặt. Hai cái đệ tử nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi nói ngươi là tới tìm ai? Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân. Làm sao? Có vấn đề gì không? Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, cảm giác được tình huống tựa hồ không đúng. Thủ vệ đệ tử sắc mặt âm trầm xuống tới, khoát tay nói, ngươi muốn tìm hai người đã bị trục xuất võ viện, bọn hắn không ở nơi này, đi địa phương khác tìm đi. Trục xuất võ viện? Tô Hạo Thần thần sắc lạnh lẽo. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn hai cái phạm lỗi gì? Vì sao lại bị trục ra ngoài? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Nghĩ biết rõ bọn hắn phạm lỗi gì, bản thân tìm tới bọn hắn đến hỏi. Tốt, ngươi chạy nhanh đi, đừng ngăn ở cửa ra vào lãng phí thời gian. Người khác còn muốn đi vào đâu? Giữ cửa đệ tử không kiên nhẫn đuổi người. Tô Hạo Thần trong lòng dâng lên một cỗ nộ ý, nhưng tạm thời không có phát tác. Đại ca cùng nhị ca không biết chuyện gì phát sinh, nếu bị trục xuất võ viện liền tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Hắn chuẩn bị trước tiên đem tình huống biết rõ ràng lại nói. Nghĩ vậy, hắn lập tức quay người đi đến nơi xa, tìm một cái chuẩn bị vào võ viện thanh niên đệ tử nói. Vị huynh đệ kia, có thể hay không mời ngươi đi vào giúp ta tìm hai người? Làm cho các nàng đi ra gặp ta. Tìm người? Thanh niên nhìn tới, thần sắc nghiền ngẫm, không nói đáp ứng, cũng không nói phản đối. Tô Hạo Thần hiểu, lập tức móc ra hơn 10 cái ngân tệ đưa tới. Một điểm tâm ý, mong rằng huynh đệ giúp đỡ chút. Thanh niên lập tức cười to. Ha ha, dễ nói, ngươi muốn tìm ai? Còn có, ngươi tên là gì? Ta gọi Tô Hạo Thần, mời huynh đệ giúp ta đem Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ kêu đi ra. Tô Hạo Thần nhớ kỹ cái này. Hai nữ tử cùng đại ca nhị ca lẫn nhau có hảo cảm, tương lai rất có khả năng trở thành đại tẩu nhị tẩu. cho nên muốn đem hai người kêu đi ra hỏi thăm rõ ràng. Nguyên lai người muốn tìm các nàng. Người ánh mắt không sai. Đây chính là hai cái mỹ nhân. Võ viện bên trong có rất nhiều đệ tử đều tại nhớ thương các nàng. Trước đó nói rõ, ta chỉ phụ trách giúp ngươi thông báo. Về phần các nàng cuối cùng có thể hay không đi ra gặp ngươi. Ta liền mặc kệ, đa tạ huynh đệ, ngươi chỉ cần nói cho các nàng biết. Ta gọi Tô Hạo Thần là được. Tốt, cái kia ngươi chờ a, thanh niên phất phất tay. Liền hướng sơn môn đi đến. Đại khái qua có 2-3 nén nhang thời gian. Bỗng nhiên liền thấy hai nữ tử từ sơn môn đi ra. Chính là Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ. Hai nữ bốn phía nhìn quanh một cái. Khi thấy Tô Hạo Thần về sau, cũng nhanh bước đi tới. Vừa đi đến bên cạnh, Lưu Phương Phỉ liền vội vàng hỏi. Hạo Thần, làm sao ngươi tới? Ngươi đại ca nhị ca về Liên Tinh Thành sao? Nói xong trở về thì truyền tin cho chúng ta. Thế nhưng là hiện tại cũng không tin tức. Nếu như ngươi không tới nữa, chúng ta đều muốn đi Liên Tinh Thành tìm bọn hắn. Hai vị sư tỷ, đại ca cùng nhị ca nói muốn về Liên Tinh Thành sao? Lúc nào sự tình, ta chính là từ Liên Tinh Thành tới. Bọn hắn căn bản không có trở về. Cái gì? Cái này không khả năng. Một tháng trước, bọn hắn bị trục xuất võ viện thời điểm, liền nói muốn về Liên Tinh Thành. Làm sao có thể bây giờ còn chưa đến? Hai nữ sắc mặt đại biến, ý thức được chỉ sợ xảy ra chuyện. Tô Hạo Thần chau mày. Hai vị sư tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta đại ca cùng nhị ca, vì sao lại bị trục xuất Kỳ Lân võ viện? Bọn hắn đến cùng phạm lỗi gì? Ai? Người đại ca bọn hắn không phạm sai lầm, chỉ là đắc tội người. Mạc Khinh Vũ thở dài lắc đầu. Từ khi lần trước trở lại võ viện về sau, người đại ca cùng nhị ca liền tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ tăng lên đại đại vượt qua nguyên lai, gây nên rất nhiều người chú ý. Nói bọn hắn nhất định là lấy được một ít bảo vật. Nhất là một cái gọi Lưu Kim Thủy trưởng lão. Càng là đối với cái này chú ý. Muốn thu ngươi đại ca nhị ca làm đồ đệ. Tô Hạo Thần nghe vậy gật đầu. Đại ca cùng nhị ca trong tay thật có bảo bối. Cái kia đều là từ huyết tôn bí cảnh bên trong xuất ra đến. Mạc Khinh Vũ tiếp tục nói. Kỳ thật ngươi đại ca nhị ca rõ ràng. Cái kia Lưu Kim Thủy trưởng lão căn bản không phải muốn nhận đồ. Mà là muốn mượn sư phó danh nghĩa mưu đoạt bảo bối. Cho nên đương nhiên không có khả năng đáp ứng bái sư. Lại không nghĩ rằng Lưu Kim Thủy thẹn quá hóa giận, trở mặt uy hiếp muốn giết bọn hắn. Ngay từ đầu ngươi đại ca nhị ca căn bản không rời đi võ viện. Bởi vì võ viện bên trong không được giết người. Dạng này chỉ ít bọn hắn có thể giữ được tính mạng. Thế nhưng là không nghĩ tới Lưu Kim Thủy hèn hạ vô sỉ. Thế mà ỷ vào trưởng lão quyền lực, đem ngươi đại ca cùng nhị ca cho trục xuất Kỳ Lân võ viện. Mạc Khinh Vũ càng nói càng lo lắng. Hạo Thần, người đại ca bọn hắn rời đi thời điểm, nói muốn về Liên Tinh Thành. Thế nhưng là hiện tại cũng không tới. Chỉ sợ là xảy ra chuyện, cũng không biết bọn hắn hiện tại ở đâu. Tô Hạo Thần sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đại ca bọn hắn mất tích, cùng Lưu Kim Thủy không thoát liên hệ. Tốt một cái Kỳ Lân võ viện trưởng lão, lại dám đụng đến ta Tô gia người. Ta hiện tại liền đi tìm hắn. Hai vị sư tỷ trước trở về. Tiếp xuống tới phải làm bộ không quen biết ta. Hiểu chưa? Người nghĩ muốn làm gì? Lưu Phương Phỉ giật mình. Nàng xem xét Tô Hạo Thần thần sắc. Liền biết rõ tiếp xuống tới Kỳ Lân võ viện sợ rằng sẽ ra đại sự. Tô Hạo Thần liếm liếm bờ môi. Không có gì. Ta chỉ nghĩ tìm tới hai vị ca ca mà thôi. Nhưng là nếu có người dám vướng bận, vậy liền trách không được ta. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn đọc. Giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/di/gạch-chéo. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông,